Chàng trai khôi ngô trầm lặng. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thét chói tai vang lên, anh lộc cộc ngồi dậy, thần sắc ngây thơ, đôi mắt lại mở lớn, bất mãn trừng mắt nhìn cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Mộc Miên liếc anh, đe dọa làm bộ muốn lấy tay dán lên mặt anh, uy hiếp nói. Lại nhìn liền đem anh ăn luôn. Miên Miên, anh tức giận đến sắp khóc. Dậy ăn cơm, Lâm Mộ An bẹp miệng, không tình nguyện bò dậy, từng bước đi đến toilet, Mộc Miên thấy thế, mới cảm thấy mỹ mãn xoay người đi ra ngoài. Ban ngày ngủ nguyên cả buổi chiều, ban đêm tinh thần lại phấn chấn, ăn cơm xong sắc trời đã hoàn toàn đen, Mộc Miên đem tấm rèm trong phòng ngủ kéo lên, mở máy chiếu lên. Tức khắc vách tường màu trắng sạch sẽ chiếu ra bóng người, Mộc Miên nằm ở trên giường, một bên xem một bên cười, nghe tiếng ca du dương bên tai. Lúc Lâm Mộ An tắm rửa xong đi ra nhìn thấy chính là một màn này, cho dù buổi chiều đã xem qua một lần, nhưng khi lại nhìn thấy đoạn video này vẫn không khắc chế được nóng máu lên. Anh nhắm hai mắt lại, xốc chăn lên nằm vào ôm lấy cái người tâm tình đang sung sướng kia. Miên Miên, anh muốn chết. Anh đem đầu gác ở cần cổ cô, sắc mặt thống khổ nói. Thật đáng thương, ánh mắt Mộc Miên vẫn nhìn lên trên, thuận tay sờ sờ đầu của anh. Em như vậy sẽ mất đi anh. Không sợ, không có tiếng đáp lại, anh cứ như vậy an tĩnh ôm cô. Qua một lúc lâu, bên tai đột nhiên lại lần nữa vang lên thanh âm của anh. Miên Miên, anh rất nhớ em. Ừ, em cũng nhớ anh. Tới tới lui lui đem một đoạn video ngắn kia xen vài lần, Mộc Miên rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, mở một bộ phim điện ảnh mới chiếu ra, bọc chăn lại thoải mái xem. Lâm Mộ An nằm ở bên cạnh cô yên lặng mà nhìn chằm chằm màn hình. Mộc Miên yêu nhất chính là loại phim thanh xuân này, nam nữ chính giá trị nhan sắc cao, hình ảnh tuyệt đẹp, cốt truyện lãng mạn mà rắc rối. Bộ phim chiếu được 1/3, Mộc Miên đã hoàn toàn chìm đắm, nhìn không chớp mắt, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt cô, lúc sáng lúc tối. Lâm Mộ An lặng lặng nhìn cô, nghĩ thầm, bộ phim nhàm chán như vậy, làm gì đẹp bằng cô. Khi bộ phim đến một nửa, nam nữ chính rốt cuộc hôn nhau, thuần khiết lạc lối, ở trong màn ảnh, phá lệ lãng mạn, trong mắt Mộc Miên toát ra ý cười. Khóe miệng vừa mới nhếch lên, bên môi đột nhiên dán lên một thứ mềm mại, cô nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với môi anh, sau đó bị cuốn vào một nụ hôn kịch liệt. Khi kết thúc phim đã chiếu qua một đoạn dài, Mộc Miên oán hận trừng mắt nhìn anh, sau đó tua phim lại cảnh trước đó, chỉ là trên người lại nhiều hơn một bàn tay thác loạn. Làm cho cô phân tâm khó xem phim. Đừng nháo, Mộc Miên lấy cái tay bên trong quần áo ra. Xem phim không vui, anh làm nũng lăn lộn. Câm miệng, anh muốn chơi với em. Phim điện ảnh trên tường còn đang tiếp tục chiếu, bên trong nam nữ chính đã đi vào cánh cửa hôn nhân, trong tiếng hoan hô chúc phúc của mọi người, từ từ hôn nhau đến ở cùng một chỗ. Cái chăn trên giường quay cuồng, trong tiếng cọ sát nhỏ vụn, dần dần trở về bình tĩnh. Bộ phim kết thúc, căn phòng hoàn toàn đen xuống, một lát một giọng nữ vang lên. Đi đổi khăn trải giường. Lạch cạch, đèn đầu giường bị mở lên, ánh sáng màu cam nhu hòa chiếu vào hai gương mặt hồn nhạt, tiếng nước trong toilet vang lên, hai người đổi một khăn trải giường mới chậm rãi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, di động vang lên, Triệu Địch thúc giục Lâm Mộ An rời giường đi đến phim trường, anh nhăn mặt ở trong chăn lăn hai cái yên lặng xuống giường rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt bị một cái đồ vật mềm mại chạm vào một chút, sau đó là một tiếng mở cửa phòng rất nhỏ, Mộc Miên nheo mắt một lúc mới chậm rãi rời giường. Mặt trời đã lên cao, kim sắc nhàn nhạt chiếu vào phòng khách, Mộc Miên vấn tóc lên rồi mở tủ lạnh ra, khi đang do dự không biết nên ăn cái gì, chuông cửa vang lên. Có chút nghi hoặc cô nhìn qua mắt mèo, trợ lý Tiểu Mỹ đang đứng ở cửa. Cô mở cửa ra, chị Mộc Miên, đây là anh ấy kêu em đưa qua đây, em đoán giờ này chắc chị tỉnh dậy rồi, Tiểu Mỹ cười rạng rỡ. À, cảm ơn, Mộc Miên có chút thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận cái túi trong tay cô. Em đi trước đây, được gặp lại sau. Mộc Miên đóng cửa lại, đem đồ đặt trên bàn, mở ra, bên trong là một phần bánh bao nhỏ, trứng vịt bắc thảo, cháo thịt nạc, còn có 4-5 dạng điểm tâm nhỏ tinh xảo. Tản ra khí nóng hôi hồi, đặt ở trên mặt bàn rất là đồ sộ. Khó được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tâm tình Mộc Miên rất tốt, mở di động ra điều chỉnh góc độ chụp một tấm, sau đó bấm vào phần mềm chỉnh sửa để điều chỉnh văn bản. Thụ sủng nhược kinh, con heo nhà ta rốt cuộc cũng chắp tay cải trắng. Bấm gửi, Mộc Miên buông di động, chậm rãi nhấm nháp một bàn mỹ thực này, tâm tình sung sướng. Một ngày tốt đẹp bắt đầu từ bữa sáng. Mộc Miên nghĩ, người nói ra những lời này, tuyệt đối là cái đồ tham ăn. Không khéo, vừa vặn cô cũng vậy. Ăn xong vừa khéo cũng gần 10 giờ, Mộc Miên thu thập xong, click mở di động, kết nối Internet, ấm nhắc nhở lập tức leng keng vang lên không ngừng, icon bên trên biểu hiện con số đỏ tươi. bấm vào nhìn thấy đầu tiên chính là bình luận của Lý Quân, khiếp sợ vì sao thiếu nữ mới sáng sớm đã đăng lên vòng bạn bè. Nga, nguyên lai là khoe ân ái. Mặt lạnh nhạt, cô nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ngón tay tiếp tục kéo xuống. Tô trà, ngược cầu, lóe mù mắt tôi rồi. Quý đường, mời bạn bắt đầu biểu diễn. Tiếp tục kéo, nhìn thấy cái avatar kia, ngón tay dừng lại, khóe miệng Mộc Miên lập tức cong lên, lộ ra hàm răng trắng. Lâm Mộ An, không chỉ có chắp tay, anh cũng sẽ hát. Đem cái bình luận này nhìn mấy lần, Mộc Miên mới kéo xuống tiếp, sau đó mất hết hứng cười. Mạc Mạc, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm, sư muội ăn xong nên đọc sách. Ai, cô khẽ thở dài một hơi, ấn tắt di động. Mộc Miên thi lên thạc sĩ chỉ là danh ngạch của giáo viên hướng dẫn kia có hơi cao, cho dù thành tích của cô vẫn luôn đều thực ưu tú, cũng có chút đắn đo không chuẩn. Bạn học giới thiệu một vị sư huynh hỗ trợ phụ đạo, mỗi ngày có cái gì không hiểu có thể nhờ anh cố vấn, cũng sẽ thường xuyên chỉ cho cô một chút kinh nghiệm thi lên thạc sĩ. Đương nhiên đây là có thù lao, nhưng hiệu quả phi thường rõ ràng, ít nhất giống như lúc này loại thời điểm ngẫu nhiên muốn lười biếng, có người có thể đốc thúc cô. Mộc Miên xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, mở bút điện ra, từ ngăn tủ bên cạnh ôm ra đầy sách vở nối mạng, quả nhiên avatar của Mạc sư huynh ở bên kia sáng lên. Cô click mở khung thoại, sư huynh, em bắt đầu rồi. Đầu kia nhanh chóng rep lại, cố lên, Mộc Miên vùi đầu phấn đấu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô ngẫu nhiên từ trong sách ngẩng đầu lên, gõ bàn phím, dò hỏi đối phương mấy cái vấn đề, sau đó lại lập tức nhìn sách vở trước mắt, đầy mặt chuyên chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Miên là người phi thường tập trung, khi muốn làm chuyện gì đều sẽ chuyên chú, giáo viên cùng Mộc Minh bọn họ đều từng nói qua cô rất thích hợp đi con đường nghiên cứu khoa học này. Bất chi bất giác, mặt trời đã nghiêng về phía tây, đến khi trong bụng truyền đến cảm giác đói khát, Mộc Miên mới đóng sách lại, xoa xoa đôi chân hơi tê, rửa tay nấu cơm. Đêm nay không có cảnh quay, Lâm Mộ An kết thúc công việc sớm, khi trở về vừa lúc hoàng hôn, chân trời bị nhuộm thành một mảnh trần bì, hai người cùng nhau cơm nước xong, an tĩnh nằm ở phòng khách. Một chơi game, một tiếp tục đọc sách, sinh hoạt như vậy, bình đạm lại bình thường, nhưng đối bọn họ mà nói, là rất hạnh phúc. Mạc sư huynh là một giáo viên rất có trách nhiệm, Mộc Miên cơ bản hỏi anh cái gì, đều sẽ nhận được câu trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ, có đôi khi liền không tránh khỏi hàn huyên vài câu. Thời gian dài, Lâm Mộ An liền phát hiện Mộc Miên luôn cùng một người tên là Mạc sư ca nói chuyện phiếm, bùm bùm gõ bàn phím vô cùng lửa nóng, vì thế, mỗi lần lúc bọn họ nói chuyện phiếm, anh liền sẽ trộm ngó qua. Sau đó quang minh chính đại nhìn màn hình, Mộc Miên mắt nhìn thẳng, tiếp tục dò hỏi nan đề, người tới ta đi tin nhắn gửi đi nhanh chóng, Lâm Mộ An xem đến hoa cả mắt, nỗ lực mở to hai mắt, phát hiện vẫn là xem không hiểu. Anh bắt đầu cáu kỉnh, không dám phát cáu với Mộc Miên, lo sợ cô dội anh, rũ đầu uể oải ỉu xìu, sau một ngày Mộc Miên cố ý bỏ qua anh, chính anh lại nhịn không được hỏi. Ngón tay trắng nõn mảnh dài bấm màn hình, mở to hai mắt thoạt nhìn thập phần ngây thơ vô tội. Hắn là ai vậy, sư huynh trong trường, vì cái gì mỗi ngày đều cùng hắn nói chuyện phiếm, phụ đạo em thi lên thạc sĩ, hả, sao hắn có lòng tốt đến thế, cho tiền, à khí thế của Lâm Mộ An tức khắc giảm xuống, rũ mắt mím môi, lông mi chột dạ run rẩy, Mộc Miên không để ý đến anh lại bắt đầu tự lẩm bẩm. Chỉ có thể hỏi chuyện học tập A, không được nói chuyện phiếm cùng người đàn ông khác. Mộc Miên hít sâu một hơi, vừa muốn phản bác, bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm của anh to lớn vang dội thanh thúy, đúng lý hợp tình. Bằng không người ta thích em thì làm sao bây giờ? Cô tức khắc bị tức cười, tức giận mở miệng, anh cho rằng em là nhân dân tệ sao, ai cũng thích. Ở trong mắt anh, em chân quý hơn nhân dân tệ. Lâm Mộ An bướng bỉnh nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen bóng, như hai viên đá quý, lấp lánh sáng lên. Mộc Miên duỗi tay chụp đầu của hắn, khẽ cáu. Đó là anh nha, đồ ngốc. Ở trong mắt người khác em chỉ là một cô gái so với bình thường còn bình thường hơn. Kỳ nghỉ hè trôi qua một nửa, phim điện ảnh của Lâm Mộ An đóng máy, nhưng anh lại lập tức lao vào một đoàn phim khác. Cùng ngày thừa cơ, sân bay đổ đầy fan, Mộc Miên đi theo bên cạnh anh, mặc một thân cây đen giống An, mang mũ lưỡi chai không chút nào thu hút tựa như một tiểu trợ lý. Đám đông chen chúc hoan hô hò hét, nhãn hiệu mãn nhãn cùng tiếp ứng, một màn quen thuộc như thế, làm Mộc Miên cảm thấy giống như về tới ngày hai người cửu biệt gặp lại kia. Bên cạnh là trợ lý bảo an che chở bọn họ đi trước, nhưng fan lại vô cùng kích động cố sức hướng tới bên cạnh Lâm Mộ An, Mộc Miên không cẩn thận bị ai đẩy một cái, lảo đảo hai cách, lập tức được người bên cạnh đỡ lấy. Không có việc gì chứ? Anh cúi đầu hỏi, không có việc gì, Mộc Miên nhanh chóng lắc lắc đầu, ánh mắt xuống phía dưới ý bảo anh buông tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Mộ An mím môi cuối cùng mím thành một đường thẳng tắp, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Anh giơ tay, đè thấp vành nón của Mộc Miên, che khuất mặt của cô, sau đó gắt gao ôm chặt cô, xuyên qua đám đông chen chúc đi nhanh về phía trước. Cách Trương.